Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, ngừng, các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Tần phủ? Tần Đông Nghiệp khẩu khí có vẻ hơi đè nén nổi giận. Cái này thật vất vả đem Diệp Băng cho trông, lại không nghĩ tới vừa mới đến tối liền phát sinh chuyện như vậy. Vị này tân nhiệm Tần gia gia chủ. Nhưng không biết mi sùng đến chỉ là bởi vì Diệp Băng. Hắn còn tưởng rằng là cái nào tiểu tặc nghĩ đến trộm cắp Tần gia bảo vật. Tìm nhầm địa phương mới tìm được cái nhà này. Nếu để cho Diệp Băng bởi vì chuyện này mà đối Tần gia sinh hiềm khích. Cái kia dùng cái này con tính cách, chỉ sợ về sau Tần gia thời gian, cũng sẽ không tốt hơn. Tần Đông Nghiệp, ta khuyên ngươi hay là không cần xen vào việc của người khác. Miễn cho vì Tần gia gây tai họa dẫn họa, nào biết được Tần Đông Nghiệp tiếng quát vừa vặn ra khỏi miệng. Từ cửa sổ nhảy ra mi sùng lại là trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Lập tức phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, đối với cái này chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực Tần gia gia chủ. Hắn đồng thời không có quá nhiều cố kỵ, ta tưởng là ai, nguyên lai là mi sùng ngươi lão gia hỏa này, làm sao? Hiện tại đổi nghề làm trộm gà bắt chó hạng người sao? Xem ra Tần Đông Nghiệp cũng là nhận biết người này. Bất quá nghe hắn khẩu khí, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Cái này vừa ra khỏi miệng chính là châm chọc lẫn nhau. Làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động. Tần gia chủ, người biết lão gia hỏa này là ai? Trong lòng có chỗ nghi hoặc, Diệp Băng lúc này liền hỏi lên. Nếu như biết lai lịch của người này mà nói, đến lúc đó coi như bắt không được, vậy sau này cũng có thể lại nghĩ biện pháp không phải. Người này tên là Mi Sùng, trước kia liền thường xuyên làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Không nghĩ lần này chọc tới ta Tần gia trên đầu đến rồi. Tần Đông Nghiệp vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhưng cảm thấy cũng có một tia bất an. Dù sao Mi Sùng này thế nhưng là thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Hắn có thể cũng không phải là hắn đối thủ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Băng một ít thủ đoạn, Tần Đông Nghiệp lại yên lòng. Chính mình đánh không lại Mi Sùng. Nhưng nếu là tăng thêm một cái liền ba bốn đoạn bản mệnh băng lực đều không để vào mắt Diệp Băng. Không hẳn liền không có đem Mi Sùng này thu thập xuống khả năng. Tần Đông Nghiệp, chỉ cần ngươi để tiểu tử này giao ra vật của ta muốn. Ta có thể đáp ứng tha cho ngươi Tần gia cả nhà bất tử. Đối với một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực Tần gia gia chủ. Còn có một cái bát đoạn bạo băng lực Diệp Băng. Mi Sùng căn bản cũng không có để vào mắt. Trong miệng lời nói ra, cũng là tràn đầy cực điểm uy hiếp. Ngươi muốn chết, làm Tần gia gia chủ. Tần Đông Nghiệp đối Tần gia tộc người tính mệnh thấy là nặng nhất. Mi Sùng này thế mà dùng Tần gia cả nhà tính mệnh đến uy hiếp chính mình. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Oanh, nổi giận phừng phừng Tần Đông Nghiệp. Sau một khắc đã là cùng thân đập ra. Cái kia bàng bạc khí tức. So với lúc trước tiêu thiết hàn khúc hạng người. Rõ ràng là còn cường hoành hơn không ít. Chỉ tiếc thực lực như vậy. Đối đầu thất đoạn bản mệnh băng lực Mi Sùng, khó tránh khỏi có chút không quá đủ nhìn, vẻn vẹn mấy chiêu phía dưới, Tần Đông Nghiệp cũng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Diệp Băng huynh đệ, còn xin ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực, bị Mi Sùng này bức rơi hạ phong, Tần Đông Nghiệp không khỏi sốt ruột đến, nhất là nhìn thấy bên kia Diệp Băng vậy mà không có xuất thủ. Lập tức trực tiếp kêu to lên tiếng, hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm Diệp Băng thời khắc này cử động. Hừ, Tần Đông Nghiệp, ngươi không phải là già nên hồ đồ rồi đi, chỉ bằng một cái chỉ là bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Cũng có thể giúp ngươi một tay. Trong tai nghe được Tần Đông Nghiệp hét to một tiếng, Mi Sùng không khỏi cười lạnh một tiếng, một bên lên tiếng chào phúng. Thủ hạ động tác lại là nửa điểm không có nương tay. Ngược lại là tại thời khắc này gia tăng công kích của mình. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, Mi Sùng chợt phát hiện bên người mình vang lên tiếng gió. Chẳng biết lúc nào đã là nhiều một người. Tốc độ như thế, làm cho hắn không khỏi giật mình. còn tưởng rằng là Tần gia vị kia bản mệnh băng lực cường giả đến nữa nha. Chỉ bất quá Mi Sùng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh vỗ nhẹ phía sau lưng. Sau đó hắn mới nghiêng người tránh sang một bên, đợi đến hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia nội tình thời điểm. Lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử giả thân giả quỷ. Nguyên lai vừa mới đột nhiên xuất hiện sờ soạng Mi Sùng một thanh. Chính là cái kia bị Tần Đông Nghiệp gọi phụ tá đắc lực Diệp Băng. Một cái nho nhỏ bát đoạn bạo băng lực người tu luyện. Mi Sùng lại làm sao có thể để vào mắt đâu. Tốt, kết thúc, nhưng lại tại Mi Sùng cảm ứng toàn thân đồng thời không có nửa điểm dị dạng thời điểm. Thiếu niên kia lại là thản nhiên mở miệng, lần này không chỉ có là Mi Sùng, liền Tần Đông Nghiệp cùng đã thối lui đến cửa viện bên trên Diệp Bình vợ chồng. Đều có chút không hiểu chút nào. Gọi là Mi Sùng lão gia hỏa có chuẩn bị mà đến. Thoạt nhìn là không được đến Diệp Băng thứ ở trên thân tuyệt không bỏ qua. Vì cái gì Diệp Băng vẻn vẹn vỗ gia hỏa này một thanh? Liền nói việc này đã kết thúc đâu? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia vỗ là cái gì chí mạng thủ đoạn hay sao? Tần Đông Nghiệp nghĩ đến cái này khả năng đồng thời. Mi Sùng cũng là kịp phản ứng. Lập tức lần nữa vận khởi băng lực. Tại toàn thân của mình thượng hạ du đi hai lần, lại vẫn không có phát hiện manh mối gì. Tiểu tử, đừng lại hư trương thanh thế. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra vật kia, có lẽ ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. 10 phần tự tin Mi Sùng, chỉ cho rằng Diệp Băng câu nói mới vừa rồi kia là đang hư trương thanh thế. Cho nên khi tức hồi phục nhất quán cường thế, lời nói ra. Cũng làm cho Diệp Bình vợ chồng kinh hồn táng đà mân nị ai. Ta nhìn ngươi cũng là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Làm sao năng lực cảm ứng cứ như vậy kém đâu. Nào biết được tại Mi Sùng thoại âm rơi xuống sau đó. Diệp Băng lại là khẽ lắc đầu. Khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này không khỏi để người trước trong nháy mắt nổi giận phừng phừng. Thật sự là không biết sống chết, trong miệng trầm thấp tiếng quát phát ra, Mi Sùng cũng không tiếp tục muốn cùng cái này chán ghét tiểu tử có chút nói nhảm. Thấy hắn trực tiếp tránh khỏi Tần Đông Nghiệp ngăn cản, hướng phía Diệp Băng đánh tới. Diệp Băng huynh đệ, cẩn thận, thấy thế Tần Đông Nghiệp không khỏi kinh hãi. Dù là hắn đã từng thấy qua Diệp Băng thủ đoạn, thế nhưng là đối đầu chênh lệch chỉnh một chút một cái đại giai cấp độ. Nếu là chịu một kích, sợ rằng cũng phải chịu không nổi a. Ngừng, ngay lúc này, ngay tại Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng đều lòng sinh lo lắng ngay miệng. Diệp Băng cái kia tay phải đột nhiên bên trên nhấc, sau đó trong miệng phát ra một chữ quát nhẹ âm thanh. Làm cho mấy người đều là mặt hiện lên cổ quái, nhìn cái kia Mi Sùng dáng vẻ, là không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Như thế nào ngươi Diệp Băng một cái nhẹ nhàng, ngừng chữ, liền có thể đem đuổi, đem hắn càng thêm chọc giận ngược lại là vô cùng có khả năng. Nhưng mà đang lúc Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng trăm mối vẫn không có cách giải ngay miệng. Cái kia mắt thấy là phải oanh kích đến Diệp Băng trên người Mi Sùng. Vậy mà thật theo lời ngừng lại, không thể không nói Mi Sùng này không hổ là thất đoạn bản mệnh băng lực tu giả. Xông đến mạnh như thế, lại có thể ngừng được như vậy ổn, đây cũng coi là một loại bản sự đi, chỉ là Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng giờ khắc này đều trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Diệp Băng vừa rồi một cái kia chữ tiếng quát bên trong? Thật có cái gì không muốn người biết ma lực, vậy mà làm cho cái này nhất định phải được ra hòa. Thật định ra thân tới. Hết chương.